Chủ bá cắt ra hắc, xuyên nhanh, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, phần 66, thanh âm này tựa hồ là dẫn đầu người. Hắn vừa ra thanh, sở hữu thanh âm cũng chưa tầm mắt kia xuyên thấu qua xương trắng. Cùng người nọ bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt lạnh băng, Thiên Phong Hứa Hủ sớm đã chết đi. Hiện tại bất quá là một khối thiên ngoại ma đầu chiếm lĩnh nàng thân hình mà thôi. Nàng không chỉ có ma hóa chính mình một chúng đồ đệ, phái bọn họ đi thu phục toàn bộ ma đạo, còn mưu toan nhúng chàm chính đạo tu sĩ, thanh âm này hồng nếu chuông vàng. Tuy rằng không lớn, lại tại đây phương thế giới mỗi người bên tai quanh quẩn. Chúng sinh hoảng sợ nhiên, người nọ lại cười lạnh. Thanh âm một tia cảm tình đều không, ta chờ vì Chu Ma mà đến, ta chờ vì Chu Ma mà đến. Xương trắng đều đang rung động, như là bị như vậy âm lãng sở cảm nhiễm, thiên địa cộng minh, ta phi, quá vô sỉ đi, ngừng thở, yên lặng là chủ bá cố lên, kỳ thật ai cũng chưa sai a, rốt cuộc mỗi người đều muốn sống đi xuống, là không sai, các bằng bản lĩnh đi. Sương mù chung các màu pháp bảo quang mang ở lập lòe. Huyến lệ đến cực điểm, đem thiên phong nguyên bản sạch sẽ thiên đều chiếu rọi mà giống như cực quang chi giả. Thần bí mà nguy hiểm mơ siêu khẩu hiệu vang vọng thiên địa, lại không ai dám động, rõ ràng còn có quanh quẩn ở trên bầu trời kia vài tiếng. Nhưng là này phương to như vậy thiên địa lại tựa hồ lập tức liền an tĩnh xuống dưới. Châm rơi có thể nghe. Bọn họ đang đợi, chẳng sợ cơ hội chỉ có một phần vạn, bọn họ cũng không nghĩ đối mặt như vậy địch nhân, một tiếng cười khẽ, vô số tầm mắt dừng ở người nọ. Trên người Thiên Phong đỉnh núi thật lớn mà trống trải quảng trường chỉ có kia một đạo thân ảnh. Đứng ở nơi đó, Thiên Phong cuối cùng một đạo bảo mệnh phù, nàng tồn tại, chính là bọn họ cả đời cũng vô pháp siêu việt ngọn núi, nữ tử ngước mắt. Tươi cười ôn nhu như nước ma sao? Nàng hỏi, hắc khí lan tràn, lấy một loại khủng bố đến cực điểm tốc độ từ người nọ trong thân thể tràn ngập mở ra. Giống như đầy trời dây đằng, giống như đầy trời nắng sớm, kia hơi thở làm người sợ hãi. Hắc khí kiêu ngạo mà đuổi đi nguyên bản xương trắng, bên trong người mặt lộ ra tới, một chương chương vô cùng quen thuộc lại giữ tợn mặt. Giờ phút này cũng đã trắng bệch, trời đất này giống như ma quật mà chỉ có nàng. Còn tại tùng trung cười, nàng nói, chân chính ma. Còn không phải là các ngươi sao? Thanh âm nhẹ thực, lại cũng rõ ràng thực kia đầy trời ma khí giống như thịnh thế pháo hoa. Phảng phất ở chúc mừng cái gì long trọng trường hợp, thiên phong kiếm minh thanh, vang vọng trời đất này, vô ma vô Phật niêm hoa nhất thiếu. Hóa thân vì ma. Sau núi, hoang vắng sau núi, nơi này thụ phát ra rào rạt thanh. Một ít chim bay bị sợ quá chạy mất, từng mảnh lá rụng rừng ở trên đường lát đá quản sự lão nhân. Hắn nhận mệnh mà cầm lấy cây chổi, quét quét tin tức diệp, bỗng nhiên liền ngừng lại. Hắn nghiêng tai lắng nghe, giống như hong gió quả quýt ra gương mặt bỗng nhiên hiện lên một tia ý cười. Hắn lẩm bẩm nói, này kiếm minh thanh. Thật là hồi lâu đều không có nghe được a, thật là dễ nghe a, đúng không? Tiểu hoàng cẩu gâu gâu ứng hòa hai tiếng, phảng phất thật sự nghe hiểu giống nhau, thật là dễ nghe a. Thật giống như người lập tức liền tuổi trẻ lên, này một tiếng kiếm minh thanh, giống như bước qua vô tận năm tháng, làm thời gian hỗn loạn, trở lại kia xanh miết niên hoa, khí phách hăng hái, hắn già nua thể sắc hạ. Cái kia không chỗ nào cố kỵ linh hồn bị đánh thức, cái này linh hồn đỉnh từ từ già đi thể xác. Chậm rãi từ từ mà đêm này phiến đá xanh trên đường cuối cùng một mảnh lá rụng quét đến một bên. Trong rừng đi, lúc này mới đem cái chổi buông, bỗng cúi đầu nhìn xem tay mình, thực lão một đôi tay. Xấu thực mấy năm nay, này đôi tay lấy qua chén, lấy qua cái muỗng, lấy qua cái chổi. Cũng đã hồi lâu không có lấy quà kia mơ siêu lại không biết còn có bắt hay không đến động kia một. Phen kia mơ siêu ấn chậm rãi ngồi dậy, cất cao giọng nói, vị nào đạo hữu bái phòng ta thiên phong, Lão Phu nguyện quyền trưởng môn hành đại khách chi lễ, trong rừng cây lại có chim bay bị kinh khởi. Trước mắt có vài đạo bóng dáng xuất hiện, hắn bỗng nhiên liền vang lên hứa hủ mấy ngày hôm trước nói. Với hắn nói, khi đó đang ở ăn cơm siêu ăn nấu điểm cháo. Kia nhà đầu ngoan ngoãn mà ăn, lâm ăn, nàng bỗng nhiên liền nói một câu. Tiền bối ân, tồn tại hảo sao, đương nhiên hảo à, tồn tại, mới có thể ăn đủ loại ăn ngon, mới có thể nhìn này thiên phong một thảo một mộc. Mới có thể phơi ấm áp dương quang, mới có thể nhìn này đó hai tử chậm rãi lớn lên. Tồn tại thật tốt a, nàng lại nhấp môi cười cười. Ngước mắt, cặp kia trong suốt sạch sẽ đôi mắt lại rất nghiêm túc, nàng nói, nếu ngài lúc sau gặp gỡ đánh không? Lại người, bỏ chạy đi, hắn lúc ấy là nói như thế nào? Người già rồi, chỉ nhớ liền không hảo chính là, nhà đầu a. Hắn giống như trốn không thoát đâu, hắn nắm kia đem cùng hắn giống nhau lão đến rớt cha kiếm. Bỗng nhiên liền cười cười, năm tháng thác loạn, không gian dừng hình ảnh, hắn lại đã trở lại. Cái kia cũng từng dẫn dắt đồng lứa người hắn, cái kia cũng từng làm đồng lứa người đuổi theo hồi lâu hắn, hắn ở ngay lúc này. Cứ nhiên nghĩ tới kia bình biển sâu tiểu đậu nành, hắn tưởng, hắn tìm được rồi 200 viên. Còn có một viên sợ là đời này đều tìm không thấy, chương 98 tu chân phong nhẹ nhàng thổi tới, ở sơn. Băng địa liệt cho bụi phi dương trung trộn lẫn dày đặc mùi máu tươi, thích hợi tâm đều lạnh. Thân là đại sư huynh, hắn tu vi xa so với hắn ba cái sư đệ đều phải cường. Khoảng cách đại thừa cảnh giới cũng bất quá một bước xa mà thôi. Cũng so với bọn hắn bồi sư tôn thời gian trường rất nhiều, hắn hiểu biết sư tôn, hắn cũng hiểu biết sư tôn thực lực, nhưng vẫn là lại đây, thiên phong mặt trên đã không thấy được người. Nơi nơi đều là ma khí tùy ý, cùng với ngã trên mặt đất con rối, đống đổ nát, ban đầu như vậy sạch sẽ ngăn nắp cảnh tượng rốt cuộc nhìn không tới, như vậy chiến đấu. Rằng co gần một tháng. Lan đến gần một phần tư linh giới, thương vong vô số, không có tham dự trong đó, lại bị võ đạo minh âm hoặc là kiềm ý giết chết. Tu vi thấp tu sĩ cùng phàm nhân là chống cự không được như vậy sát ý, hắn ở chỗ này tìm thật lâu tìm. Không thấy, nơi trốn tìm không thấy người, ở như vậy chiến lực hạ, liền hộ sơn đại trận cũng chưa, hắn chỉ tìm được rồi mấy cái kiếm mơ siêu điên phong kiếm mơ siêu đều. Chặt đứt, trên mặt đất duy nhất một phen còn nhìn như hoàn hảo kiếm là một phen hàn băng kiếm mơ siêu hắn bỗng. Nhìn muốn cười, thanh kiếm này năm đó nhưng không thiếu truy hắn, còn không có thiếu bái quần áo của mình, không nghĩ tới này mệnh thật đúng là đại, hắn ngồi xổm đi xuống. Tưởng chọc chọc nó, ngón tay ở chạm vào thân kiếm trong nháy mắt hoàn chỉnh thân kiếm nháy mắt hóa. Thành quang viên, ở hắn đầu ngón tay nhảy lên hai hạ liền tiêu tán ở trong không khí. Hắn động tác bảo trì ở mỉm cười chọc nó nháy mắt. Trong lòng mờ mịt thiên phong kiếm làm người hận đến ngứa răng. Hiện tại liền kiếm cũng chưa, chỉ có vắng vẻ một đỉnh núi, hắn là trước hết biết thiên phong bí mật. Người, sư tôn bị quản xử lý tiền bối cấp chiều hư, lười đến thu thập. Hắn ngẫu nhiên sẽ giúp sư tôn thu thập một chút bế quan thất. Liền ở nơi đó phát hiện kia bổn thiên phong truyền thừa trên thực tế. Vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn còn tưởng rằng là kia bổn tôm tích sổ tay, nhưng là mở ra vừa thấy. Liền trầm mặc phản giáo chủ ý tuy rằng bổn, hữu dụng là được mà hiện tại, giống như hết thầy đều trở lại nguyên điểm mơ siêu đích hợi nằm liệt ngồi dưới đất. Mãn ngọn núi ma khí lại như là có thần trí giống nhau. Sôi nổi né tránh hắn, ánh nắng chiếu xuống dưới, ấm áp, trên người lại lạnh thật sự, phảng phất đặt mình trong nam cực, lại như là trong lòng trống rỗng, chỉ có gió lạnh ở phần phật thôi, lạnh đến hắn đều ở run bần bật tiểu nhất tử, hắn ánh mắt sáng lên, giống một cái không có linh hồn thể xác bị nháy mắt bị rót vào linh hồn. Hắn vội vội đẩy ra kia giải rác hòn đá, nháy mắt một đạo bạch quang, thích hợi, xong rồi, đôi mắt mù, huyễn kiếm quang nằm ở một mảnh cho bụi chung. thân kiếm đá quý thiếu hơn phân nửa. Nhưng tàn lưu mấy viên đá quý phản xạ dương quang cũng thật sự không dung khinh thường. Hắn trước mắt đen vài giây, thẳng đến trước mắt mơ mơ màng màng có thể nhìn đến chút gì đó thời điểm. Liền nghe được huyễn kiếm quang hữu khí vô lực thanh âm siêu, ngươi. Như thế nào tới nha tới tìm các ngươi, ngươi không sao chứ? Huyễn kiếm quang, ta còn hảo, còn lại ông bạn già giống như liền không như vậy may mắn, nó lắc lư liền nhớ tới. Lại bị thích hợi duỗi tay ôm lên, huyễn kiếm quang. A, hạnh phúc, ngươi như thế nào giống như không có gì sự a? Cũng không phải là sao? Đương chuẩn bị đi lên đánh nhau thời điểm, đã bị một cái lão thái bà một cái tát cấp đánh hạ tới. Đến bây giờ mới tỉnh, một tiếng kiếm rơi xuống đất kim loại thanh thúy thanh uy. Tiểu nhất tử, người như vậy quá mức ngao. Thích hợi thanh âm có chút khàn khàn, giống như mấy ngày mấy đêm cũng chưa ngủ giống nhau. Hắn thật đúng là không phải cố ý, chỉ là lập tức không sức lực, không cẩn thận ném xuống. Hắn dường như không có việc gì nói, người biết sư tôn đi đâu vậy sao? Cho dù là mấy ngày mấy đêm không ngủ, soái ca chính là soái ca, vẫn là đẹp như vậy. Nếu là Huyền Thiết Trọng Kiếm ở chỗ này nói không chừng ngay cả đều đứng dậy không nổi, huyễn kiếm quang. Như vậy tưởng tượng, chính mình thật đúng là có tiền đồ a, ta không phải rất rõ ràng. Không đều theo như ngươi nói, ta cấp hôn mê sao? Nơi nào sẽ lưu ý hứa hủ đi nơi nào a? Huyễn kiếm quang ở không trung quơ quơ, thấy được đầy đất hài cốt, đầu tiên là ngẩn người, thân kiếm lung lay, chậm rãi đêm này đó kiếm hài cốt đều gom lại một khối, bất quá hứa hủ cái kia nha đầu mạng lớn. Xác định vững chắc không có việc gì, nó ngữ khí như thường. Từ một phen kiếm tới tề tựu này đó hài cốt thật sự là quá khó khăn điểm mơ siêu thích hợi cũng tới. Giúp nó, kiếm hay sửa sang lại xong rồi. Tràn đầy một đống, huyễn kiếm quang cười cười. Cái này, thiên phong liền có cái vạn kiếm trùng. Về sau ta đã chết cũng muốn nằm đi vào thích hợi. Không, hơn nữa ngươi cũng mới 899 đêm. Còn chưa tới vạn huyễn kiếm quang. Hiện tại là khoe ra tính toán thời điểm sao? Thật là có cái dạng nào sư tôn sẽ có cái gì đó dạng đồ đệ. Bất quá, vừa thấy đến thích hợi móc ra tới đá quý, nó liền sửng sốt vừa rồi nhặt một đường, còn tưởng rằng ngươi cũng vỡ vụn thích hợi vuốt ve này đó đá quý. Đưa cho hắn, lần sau tìm cái luyện khí sư, giúp ngươi nạm thượng quả thực làm người thập phần cảm động. Huyễn kiếm quang trầm mặc hai giây. Bỗng nhiên nói, ngươi lời nói thật cùng ta nói, ngươi nhặt ta đá quý là vì cho ta. Vẫn là vì bán đổi tiền. Thích hợi, hắn khụ khụ hai tiếng. Nói sang chuyện khác nói. Chúng ta vẫn là chạy nhanh đến sau núi nhìn xem đi. Lý tiền bối thích nhất đi nơi đó. Chúng ta cùng đi tìm xem mơ siêu. Ngươi trước đem sự tình cấp lão tử nói rõ ràng. Nếu là lão tử thật sự nát, ngươi có phải hay không còn muốn đem lão tử đá quý đều cấp bán? Tiểu nhất tử, ngoặc kép. Sau núi, nơi này cũng là một mảnh hỗn độn, liền nguyên bản là xanh miết một mảnh rừng cây đều biến mất không thấy. Chỉ có một thật lớn bồn địa, bọn họ lập tức liền thấy được ngã vào bồn địa chung lão nhân, thích hợi. Vội chạy qua đi tiền bối. Tiểu lý tử, quản sự lý lão nhân nhìn qua thương pha trọng, sắc mặt tái nhợt, liền thân thể đều không động đậy, đau đớn rục nứt, thiên phong nát nhiều như vậy thanh kiếm. Bên cạnh hắn kia đem lão đến rất tra kiếm nhìn qua lại rất hoàn chỉnh. Lão nhân nhìn không chung, ánh mắt đều có chút lỗ trống, hơi thở mong manh nói. Tiểu nhất tử, thích hợi, ân, ở trước mặt hắn, lão nhân này vẫn luôn là trung khí mười phần, hứa hủ. Ngươi đem mà cho ta quét. Tiểu nhất tử, ngươi nhìn xem ngươi, có phải hay không đi vũng bùn chơi? Giờ muốn chết, tiểu nhất tử. Có phải hay không ngươi ăn vụng? A, không phải, ngươi tiểu tử này thật đúng là thiếu thu thập. Hắn lại chưa bao giờ có quá như vậy suy yếu thời khắc. Liền động đều không thể động. Hắn nhìn nước mắt đều mau xuống dưới, chờ ta đã chết. Ngươi nhớ rõ, ngoặc kép, hết chương.